Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 479 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bản lĩnh nói chuyện, hơi thở của Trần Bình giảm xuống, lại nhớ lại trình tự của bát tinh. Hơi thở toàn thân có chút hỗn loạn, sắc mặt có chút ửng hồng, khóe miệng còn có một vết máu. Bộ dạng này rất giống như là để lại di chứng sau khi uống xúc lực đan. Vốn tưởng còn có thể thừa dịp công hiệu của thuốc vẫn chưa dùng hết, giúp cậu giải quyết cái tên kia. Đáng tiếc hắn chạy quả thật rất nhanh. Trần Bình nói. Hắn nếu như không chạy trốn, cậu chẳng phải càng thảm hại hơn. Quân Hạo xem thường nhìn bộ dạng này của Trần Bình, bất đắc dĩ nói. Quân Hạo cũng không truy hỏi quá nhiều về sức mạnh của Trần Bình. Đến trình độ này của bọn họ, trên người của ai không có một ít bí mật không muốn người khác biết. Cho nên chính là vì nguyên do này, Quân Hạo liền không có nói gì nhiều. Nếu không phải cậu đúng lúc đuổi tới, thì tôi có thể thật sự đã chết trên tay hắn rồi. Trần Bình có chút tùy ý nói. Ngược lại, Quân Hạo đối với Trần Bình không có nói quá nhiều, liền giơ tay ra hướng Trần Bình nói. Cái gương cậu chiếm được kìa, giao ra đây đi. Gì? Tôi không biết à? Trần Bình cười cười nói. Giả ngốc, thánh vật kia vốn dĩ không phải là thánh vật của Thiên Mục Sơn, nó là thánh vật của bộ tộc ác thú chúng tôi. Quân Hạo thản nhiên nói. Trần Bình lúc này liền có chút không vừa ý. Cậu không nói nhà cậu làm ăn lớn, những thứ này đều là của nhà cậu đi. Nằm giữ một di tích huyền sắp lúc đó nên trực tiếp áp lực chiếm đoạt, còn để tôi đến đây làm gì? Sư phụ tôi nếu biết cậu dùng thế lực đàn áp người khác thật là sẽ không vui. Trần Bình uy hiếp nói. Tiếp đó Đường Béo từ trong đất chui ra nói. Không sai, cậu thật sự dám làm như vậy, coi chừng Bình Diễn Đại Thánh đi tìm tộc của cậu tranh luận trái phải một phen. Quân Hạo có chút hiếu kỳ nhìn Đường Béo nói. Lúc đó tôi quả thật không biết tục danh của Bình Diễn Đại Thánh. Nhưng khi tôi quay về trong tộc cùng lão tổ tiên chưa ra đời, xin chỉ bảo một chút, mới biết tục danh của Bình Diễn Đại Thánh. Huống hồ Bình Diễn Đại Thánh sợ là cũng không dám đến bộ tộc thò thiết của tôi. Quân Hạo thuận miệng nói, việc này rõ ràng Đường Béo đều chưa từng biết. Hiển nhiên lúc đó, Bình Diễn Đại Thánh vì tìm bảo vật ở bộ tộc thò thiết vẫn lưu lại một đoạn chuyện cũ. Quân Hạo lúc này mới đem sự tình này nói ra, chính là muốn cùng Trần Bình nói chuyện. Không mong Trần Bình sẽ dùng danh hiệu của Bình Diễn Đại Thánh áp chế mình. Anh ta tiếp đó dừng một chút rồi nói. Món thánh vật này vốn dĩ chính là đồ của tộc tôi. Chỉ có huyết mạch của hoàng tộc Thảo Thiết mới có thể thi triển được. Thôn Thiên Kính trong tay mấy người, căn bản là không thi triển được. Mấy lần trước khi di tích huyền sóc mở ra, quả nhiên một số người anh dũng trong bộ tộc Thảo Thiết mang món bảo vật này tiến vào trong bí cảnh. Nhưng đáng tiếc là sau khi tiến vào thành phố tội lỗi, liền không thể từ trong đi ra. Trần Bình trong lòng âm thầm nói. Không ngờ, bây giờ hoàng tộc vì không để thành khí nhà mình rơi vào trong tay người khác, bắt đầu chế tạo huyết mạch chứng thực. Thủ đoạn này thì không thuộc về mình, sau này nếu thu được bảo vật cũng không thể dùng sao. Ánh mắt Trần Bình nhìn Quân Hạo từ trên xuống dưới, bất đắc dĩ nói với Đường Béo. Đem cái gương kia giao cho anh ta. Dựa vào gì? Đường Béo vẻ mặt khó chịu nói. Chúng ta cực khổ đoạt được đồ này, dựa vào cái gì giao cho anh ta? Tôi cũng không muốn giao cho cậu ta, quan trọng là món đồ này chúng ta lại không dùng được. Đường Béo tuy biết điểm này, nhưng nhìn mặt thiếu đòn của Quân Hạo vẫn là không tình nguyện đưa đồ trong tay ra. Quan trọng là Quân Hạo vừa mới nói ra những chuyện kia, rõ ràng là Đường Béo có chút cảm thấy không được thoải mái. Đường Béo vẫn là nghe theo lời của Trần Bình, không tình nguyện giao ra. Quân Hạo từ trong túi áo lấy ra một đống thịt khô giống như là một loại nhận lỗi, nói với Đường Béo. Món đồ này tôi nhận, nhưng tôi cũng cam đoan một điều. Bảo vật kế tiếp giành được, tôi tuyệt đối không tham dự. Có món đồ này cũng đủ khi quay về có thể ăn nói rồi. Đừng nhìn dáng vẻ bây giờ của Quân Hạo, Trần Bình biết lúc anh ta mới đối đầu với người áo đen cũng không có dốc ra toàn lực. Nếu như để cậu ta tùy ý phát tiết sức mạnh của mình, thì sợ là Trần Bình ứng phó có chút vất vả. Cho nên lúc này Trần Bình vẫn là lựa chọn giao ra, không nhất định đều giết chết. kết giao thành bạn bè cũng là một lựa chọn không tồi. Trần Bình có chút bình thản, nói: Cậu có biết trong di tích này món bảo vật kia là cái gì không? Chỉ là nghe nói qua, nhưng không biết là cái gì. Nhưng nghe nói món bảo vật kia dường như là có một loại ma lực. Cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ. Suy đoán của trưởng lão trong tộc, món đồ kia rất có thể là một món thần khí. Quân Hạo nói, Trần Bình gật đầu, quả nhiên đồ mẹ già của mình để lại phản ứng khác nhau. Bây giờ tôi nói xong rồi, ngược lại là muốn nói với mấy người. Các người giả dạng thành giết của người giàu cứu giúp người nghèo. Một đám không có chừng mực ra tay với người của tộc tôi. Việc này tính như thế nào? Quân Hạo tức giận nói. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Anh không thể vu oan tôi. Cô gái ngốc nói. Lúc nói, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu. Tư thế nếu lời nói không hợp thì sẽ khai chiến. Trần Bình nhìn Quân Hạo lên tiếng. Chúng tôi rõ ràng cái gì cũng không làm. Cậu có thể đừng tùy ý suy đoán. Người của tộc truyền đến tin tức, mới đầu chỉ có hai người, một béo một gầy, ra tay với bọn họ. Chỉ đánh nam, sau khi xong việc lấy hết đồ nữ thì thả một bên. Về sau lại thêm một cô gái trẻ ma pháp sư đến. Đối với nữ cũng bắt đầu ra tay. Trong số đó có cậu, có ngọn tháp nhỏ trên đầu. Quân Hạo có chút tò mò nhìn Trần Bình, dường như là muốn xem phản ứng tiếp theo của Trần Bình sẽ như thế nào. Trần Bình ngược lại, là mặt không đổi sắc, tiếp lời, nói. Cậu có nhìn thấy chân dung của chúng tôi không? Nếu ngay cả đến chân dung của chúng tôi cũng không có, cậu không phải chính là ăn nói lung tung, nói hiêu nói vượn sao? Trần Bình lúc này nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận bản thân với những việc kia có liên quan. Nói đùa, nếu chuyển ra ngoài, bản thân còn không phải là bị vây đánh sao? Nghe nói bên ngoài mới có một trận doanh là do Phó Vân Sơn và Tiêu Trạch tổ chức, mục đích là bao vây diệt trừ ba người. Tin tức này nếu chuyển đi, sợ là Phó Vân Sơn và Tiêu Trạch có thể ăn tươi nuốt sống mình. Lúc này chỉ có ngốc mới có thể thừa nhận có liên quan đến việc này. Trần Bình có chút chột dạ nhìn Quân Hạo. Lúc này trang sĩ Trần Chuồng đi về hướng này, Trần Bình lập tức che mắt cô gái ngốc. Đừng nhìn, hỏng mắt, cẩn thận đau mắt hụt. Trần Bình lên tiếng cảnh cáo, nói. Trang sĩ Trần Chuồng nghe Trần Bình nói, không tình nguyện khoác áo dài lên, ồm ồm nói. Cái tên kia, chưa bị tôi đánh chết thì anh ta chạy rồi. Tôi là hoàng tộc Bạch Hổ, gọi là Bạch Sơn. Đại lão hổ, anh sẽ biết thân à? Cô gái ngốc, quả nhiên đối với hoàng tộc Bạch Hổ có chút hứng thú, tiếp lời nói. Tôi luôn muốn có một con hổ trắng để cưỡi. Sắc mặt của Bạch Sơn đều tái rồi, cả người ở tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bản thân chính là một trong 9 đại hoàng tộc, hoàng tử của hoàng tộc Bạch Hổ. Bây giờ có một cô gái ngốc thảo luận mặt của mình muốn một con Bạch Hổ để cưỡi, bản thân lẽ nào không cần mặt mũi sao? Trần Bình vội vàng bịt miệng cô gái ngốc. Khá thật, bản thân đây là nghe được cái gì? Lời trẻ con nói đừng để ý, lời trẻ con nói đừng để ý. Anh chỉ có thể cứng nhắc, mệt mỏi giải thích như vậy, lén dặn dò nói với cô gái ngốc. Loại chuyện này phải lén lút nói, chẳng nhẽ người hoàng tộc Bạch Hổ thì không cần mặt mũi sao? Cô gái ngốc gật đầu, vẫy vẫy tay với Bạch Sơn, nói. Anh có đồng ý làm vật để cưỡi của tôi không? Cả người Bạch Sơn có chút choáng váng ngay tại chỗ. Trần Bình chỉ có thể đem cô gái ngốc giấu ở sau người. Bạch Sơn khóe miệng run rẩy nhìn Trần Bình, nói. Ha ha, tôi biết, đây là chủ ý của anh. Tôi cảm tạ cậu nha. Đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Khách khí cái gì? Trần Bình lúc này có chút xấu hổ, đáp lại lời của Bạch Sơn. Bạch Sơn liền cảm giác chính mình như là bị chơi đùa vậy. Quân Hạo lúc này lên tiếng, nói. Nè mặt tôi, nè mặt tôi. Đúng vậy, cho tôi mặt mũi đi. Sư phụ của tôi chính là Đại Thánh. Trần Bình nói. Bình diễn Đại Thánh. Bạch Sơn sắc mặt có chút quái dị, nói. Quân Hạo hiện tại trong lòng thực khổ sở. Tên Trần Bình kia không biết vì sao sống sót là một chuyện không tốt. Đúng vậy, Trần Bình gật đầu. Dù sao không phải là lần đầu mượn danh hiệu của Đại Thánh, lại dùng một lần nữa cũng không sao cả. Đúng lúc tôi muốn so chiêu với cậu. Trần Bình nhìn Bạch Sơn phẫn nộ, lập tức liền hiểu được, không ngờ bản thân lại nói bậy rồi. Hiển nhiên không biết Bình diễn Đại Thánh là cái dạng này, là không ít việc thất đức. Bằng không, Đường Béo lúc bắt đầu đã nói với mình như vậy, không có việc gì thì đừng dùng danh hiệu Bình diễn Đại Thánh đi dọa người khác. Tộc Bạch Hổ khẳng định cũng đã được Bình diễn Đại Thánh đến thăm. Nhìn dáng vẻ Bạch Sơn thế này là biết Lúc đó, nơi cất giấu kho báu của tộc Bạch Hổ khẳng định có 10 phòng thì 9 phòng trống trơn. Thực ra là tôi muốn nói, tôi vừa nói đều là gạt anh. Anh nghĩ anh sẽ tin không? Trần Bình cộc lốc cười. Cậu nói tôi có tin không? Ấn ký Bạch Hổ trên trán của Bạch Sơn hiện lên, hai cánh tay đã muốn hóa thành cánh của Bạch Hổ, bàn tay cực đại một mạch hướng Trần Bình chém qua. Trần Bình lĩnh ngộ được một phần nhỏ của pháp quy không gian, thân thể ổn định di chuyển lùi ra sau. Ai ngờ Bạch Sơn một chiêu không trúng, liền sử dụng tiếp chiêu thứ hai. Trần Bình lùi ra sau, cả người cũng trở nên căng thẳng. Hai chiêu này của Bạch Sơn nhìn thì bình thường, nhưng đã vận dụng hết kỹ năng của tộc Bạch Hổ. Trên cánh tay đã biến hóa đang bám vào, oai phong đáng sợ, có thể bất cứ lúc nào đều có khả năng rơi xuống. Đây là uy lực ồn ồn kéo đến, mặc dù Trần Bình cũng có chút khó chịu. Lúc này những chiêu thức kia của bản thân đều không thể sử dụng. Bạch Sơn và Quân Hạo, hai người cũng chẳng hề quen thuộc. Anh ta không muốn sử dụng con bài cuối cùng của bản thân, đến lúc đó sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Hoàng tộc Thao Thiết và Cổ Thiên Đình bây giờ chính là cực kỳ thân mật. Tộc Bạch Sơn hiện tại cùng tộc Thao Thiết ở cùng một chỗ. Loại quan hệ hỗn loạn này, Trần Bình vẫn là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Đối với công kích như vậy, anh chính là không dám đánh trả quá nhiều. Chớp mắt, Trần Bình sửa sang lại khí huyết, cánh tay bắt đầu khởi động, mô phỏng dáng vẻ của cánh kỷ lân, nhào thẳng một quyền đến Bạch Sơn. Nắm đấm của hai người va chạm cùng một chỗ. Nhất thời, Trần Bình chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Nhưng lúc này, bản thân vẫn chưa hề từ bỏ. Một quyền tiếp tục truyền ra, cùng Bạch Sơn gần như một quyền lại một quyền. Đến cuối cùng, cả cánh tay anh ta đều rã rời, lưng lên trước ngực. Cậu chính là muốn cùng tôi động thủ sao? Đến đi, chúng tôi ngược lại muốn xem ai có thể đánh được ai. Bạch Sơn và Trần Bình, hai người nằm trên mặt đất, hai người cánh tay đều bị gãy, cả đám cũng nằm úp sấp khẽ lay động trong gió. Mặc dù là như vậy, Trần Bình lúc này vẫn không chịu thua, Bạch Sơn lại càng như vậy. Hai người đều thành bộ dạng như thế, còn đang ở trên mặt đất tán dóc. Nhưng tại thời điểm động thủ, Bạch Sơn đã áp chế thực lực của mình ở bát tinh, Trần Bình cũng như thế. Tuy bộ dạng không được, nhưng cơ duyên trùng hợp hai người hiếm khi trong hỗn loạn đạt được tình hữu nghị. Cô gái ngốc dáng vẻ có tật giật mình, nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt Bạch Sơn, ma trượng trên người trực tiếp đưa ra sử dụng, đem Bạch Sơn buộc chặt một chỗ với một gốc cây, trong miệng lại lẩm bẩm niệm một đoạn thần chú rườm rà. Người có mắt ở đây cũng không biết ý nghĩa của đoạn thần chú này, chỉ là ngơ ngác mà nhìn cô gái ngốc này. Ai biết động tác kế tiếp thật là có thể đổi mới nhận thức của tất cả mọi người. Hiển linh đi, Bạch Hổ thú để cưỡi trung thành nhất của ta. Cô gái ngốc nói xong liền nhảy lên người Bạch Sơn. Ai ngờ Bạch Sơn thật sự biến thành một con hổ cực lớn, ước chừng cao hơn 4 mét, hình thể khổng lồ gầm rú như là muốn xé rách tất cả mọi thứ trước mặt. Cô gái ngốc cả người hiện lên vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, đang ngồi vững vàng trên cổ Bạch Sơn, liếc mắt nhìn qua nhưng lại nhìn không thấy bộ dạng của cô gái ngốc. Huyễn Hòa Sơn bản thể của Bạch Sơn giận dữ thét: Cô gái nhỏ, cô xuống đây cho tôi. Căn bản chính là không có ức hiếp mọi người như vậy. Tôi cái gì cũng không làm, hiện tại liền biến thành thú cưỡi cho cô. Cô gái ngốc hiển nhiên có chút chột dạ, thành thực nhảy xuống, giơ tay ra sờ đầu Bạch Sơn, trong miệng lại niệm niệm cầu chú. Mọi người căn bản chính là không kịp ngăn cản. Chỉ thấy một ngôi sao 6 cánh hiện lên, hai người hoàn thành huyết khế. Thao tác này, Đường Béo và Quân Hạo theo bản năng rời xa cô gái ngốc. Đây quả thực chính là tiểu ma nữ. Bạch Sơn rõ ràng cái gì cũng không làm, bây giờ biến thành một con vật để cưỡi, ngay cả Trần Bình đều cảm giác được có chút khiếp sợ. Anh ta từ trên mặt đất bò dậy nhìn cô gái ngốc. Cô gái ngốc rõ ràng có chút chột dạ, cả người không tự giác mà lùi về phía sau. Nhìn thấy Trần Bình có chút chột dạ, chỉ tay nói: Tôi thật sự là nhịn không được, anh muốn chửi tôi thì chửi đi. Dọc đường đi, cô gái ngốc rất nghe lời Trần Bình. Có thể là hai người là một loại tộc, hoặc là nói trên người Trần Bình có hơi thở giống anh cả, khiến cô gái ngốc có chút chột dạ nhìn Trần Bình. Tôi cũng không phải là muốn mắng cô, tôi chỉ là muốn nói, cô làm như vậy có phải là có chút không thích hợp không? Tôi cảm thấy vẫn tốt, người cao to hẳn là sẽ rất vui, ít nhất anh ta hiện tại chính là dáng vẻ rất vui vẻ. Cô gái ngốc hơi cau mày, nhìn người cao to sau lưng cô, hỏi: anh có phải là rất vui không? Ha ha, cô cảm thấy là tôi muốn biến thành thú cưỡi cho cô sao? Cô vui không? Bạch Sơn bây giờ trong lòng thừa nhận bị xúc phạm nghiêm trọng, bản thân cái gì cũng không làm thì chẳng biết tại sao cùng cô gái ngốc này lập thành khế ước thú. Chính là nói, nếu như cô gái ngốc chết thì anh cũng chết. Anh ta chết, cô gái ngốc không có thương tổn gì. Nhưng anh chính là hoàng tử cao quý của hoàng tộc Bạch Hổ. Cô có thể nói cho tôi khế ước là xảy ra chuyện gì không? Cái kia chính là tôi tùy tiện tìm được, cũng không hữu dụng cho lắm. Cô có thể nói cho tôi nghe một chút không? Làm như thế nào ký kết khế ước? Tôi có một con điều muốn ký kết khế ước với nó. Trần Bình có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trên thực tế, ký kết khế ước có rất nhiều loại phương thức. Ví dụ như phóng ra thần thức, làm cho người ta ở trong thần thức của anh bày ra một trận pháp, một khi lựa chọn phản bội thì khế ước có hiệu lực, đến lúc đó thì không chết thì cũng bị thương. Còn có loại ma, khế ước của ma pháp sư, thậm chí có thể muốn hoàn thành thần thức của khế ước, cưỡng ép luyện hóa. Nhưng để cho Trần Bình cảm thấy tò mò, chính là loại khế ước hai góc sao sáu cánh tạo thành. Trần Bình từ trước giờ cũng không thấy qua loại khế ước này. Đương nhiên, có thể cho anh, nhưng chỉ có ma pháp sư mới có thể luyện thành. Cô gái ngốc nói, Đường Béo cảm thấy bản thân giống như là bị theo dõi, trong lòng lại luôn hốt hoảng, nhìn Trần Bình nói. Chúng ta chính là sư huynh đệ, cậu không thể đối với tôi như vậy. Tôi không phải là đáp ứng thay sư phụ nhận đồ đệ, đến lúc đó cậu chính là đại sư huynh được ngưỡng mộ, không thể đối xử với tôi như vậy. Cậu muốn nói với tôi cái gì? Ông nội của tôi có thể sẽ không buông tha cho cậu. Trần Bình nhìn bộ dạng của anh ta, bản thân rõ ràng đối với anh ta không có cái gì hứng thú, nhưng vẫn nói. Đến lúc đó, hai người chúng ta sống chết cùng nhau, cậu cảm thấy ông nội cậu sẽ giết tôi sao? Lời của Trần Bình khiến Đường Béo cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng quả thật là bộ dạng này, Trần Bình nếu thật sự muốn làm, đến lúc đó sợ là Đại Thánh đích thân tới cũng không có biện pháp. Trần Bình thấy Quân Hạo lùi về phía sau, quả thực có chút xa. Cậu trốn xa như vậy làm cái gì? Trong tay tôi có thanh khí, bất kể lúc nào cũng có thể thi triển. Lão tổ tiên nhà anh còn sống không? Tộc lão trong tộc không biết có bao nhiêu người là bán thánh. Còn có cậu, nếu dám nói làm như thế nào, hai người chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm nữa. Quân Hạo là vì Trần Bình nói, không chừng thật sự dám lấy bọn họ làm thí nghiệm. Dù sao nơi này chỉ hai bọn họ là huyết mạch thần thú. Trong này Đường Béo tuy có một đại thánh, nhưng huyết mạch không bằng huyết mạch thuần khiết của hoàng tộc bọn họ. Dựa theo ý nghĩ này, xem ra bản thân chính là số kiếp đã định. Cô gái ngốc kéo áo Trần Bình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Anh ta ăn quá nhiều, không thích hợp làm vật để cưỡi. Tôi thật sự không muốn có khế ước gì giữa chúng ta. Tôi đã có di thú của mình rồi. Trần Bình đem quyền hạn của tháp thông thiên đóng lại. Tuy có chút tự lừa dối mình, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Dị thú của tôi là chim đại bàng, căn bản không thua sự tồn tại của hoàng tộc. Tôi chỉ là muốn thử phương thức khế ước này. Lời của Trần Bình khiến bọn họ tin một chút. Bạch Sơn nói, tôi tin lời của cậu, dù sao hai người cũng là anh em, lời của anh em đều là sự thật. Trần Bình ở phía sau rất muốn nói một câu. Đáng tiếc, tôi không nghĩ bắt anh làm anh em, nhưng lời đến miệng vẫn là không nói ra được. Dù sao lời muốn nói ra thật sự là quá tổn thương trái tim của người này. Trần Bình có chút chột dạ gật đầu. Anh nói đều là sự thật sao? Quân Hạo lại gần nhìn Trần Bình. Tôi có cần lừa cậu không? Trần Bình nói. Nếu anh em của tôi bây giờ thành thú cưỡi của người khác, tôi sẽ không ra sức các anh. Nhưng thủ đoạn này của các anh vẫn là không thể tiếp tục. Đến lúc đó nếu anh em tôi bị nhận ra, đến lúc đó khắp núi chính là vây quét người của các anh. Quân Hạo nói, dù sao trên người của ba người đã thừa ra không biết bao nhiêu là ngọc bài. Bọn họ vẫn chưa biết giao dịch như thế nào. Trần Bình hỏi. Anh nói, ngọc bài có thể giao dịch, khi nào thì mới có thể dùng? Ở Ngụy Thị, nơi đó sẽ có dân bản xứ tiến hành giao dịch. Nếu là trong tộc tôi không có người tiến vào di tích, căn bản sẽ không biết nơi này còn có một Ngụy Thị tồn tại. Cho nên bây giờ, ngoài rất ồn ào, náo nhiệt chỉ vì tấm ngọc bài của tôi bị đoạt mất, tôi cảm thấy không còn mặt mũi, cho nên lúc này muốn cướp về. Những chuyện không hay ho này rất nhiều, căn bản là không biết thành phố quỷ có còn tồn tại không. Quân Hạo nói, tôi biết nơi đó dường như rất đặc biệt, một nửa ở trung tâm, một nửa ở bên cạnh khu đất. Nghe nói khu phố Ngụy Thị cái gì cũng đều có thể giao dịch. Từng có người ở Ngụy Thị chiếm được một món bán thánh thần. Đường Béo có chút hưng phấn, nói rõ với Trần Bình. Quân Hạo ở bên cạnh pha đám, nói: vẫn có người to gan lớn mật trộm đi nửa Ngụy Thị. Quỷ gia lên tiếng, mặc kệ là thế hệ sau của người đó, chỉ cần là người của một loại tộc đều sẽ bị giang khô chế thành dầu thắp. Lời của Quân Hạo khiến Đường Béo trong lòng có chút rụt rè. Nói xạo, cậu luôn chửi bới tôi cũng nói với cậu, ông nội tôi bây giờ vẫn ở trên đời, cũng không phải là bế quan. Nếu cậu lại chửi rủa tôi như vậy, tôi tin đưa ông nội đến thành phố tội lỗi, dọn sạch cậu vào nhà kho của cậu. Tập Thao Thiết đối với Bình Diễn Đại Thánh không có thiện cảm gì, nhưng đều là ân oán của đời xưa. Năm đó, Bình Diễn Đại Thánh vẫn là thực lực của cửu tinh hậu kỳ, làm khổ cả tộc Thao Thiết gà bay chó sủa. Bây giờ cũng là một đại thánh kính trọng. Hoàng tộc Thao Thiết vừa là không muốn trêu chọc, vừa là muốn bỏ xuống đoạn ân oán này. Trần Bình cũng không có quá nhiều khó xử. Nhưng ai từng nghĩ Trần Bình chỉ là một cái mác giả, tiểu tư hợp quy cách bây giờ đang kêu gào. Quân Hạo cũng là nể mặt mũi của Trần Bình, không nói cái gì, cũng muốn đích thân giáo huấn người kia một chút, anh ta không biết trời cao đất dày. Chúng ta bây giờ thăm dò đường đến Ngụy Thị, lời của quỷ gia năm đó qua bao nhiêu năm rồi, nói không chừng quỷ gia sớm đã chết rồi. Trần Bình giảng hòa nói, mọi người quyết định xuất phát. Cô gái ngốc cưỡi bạch sơn có thể nói là vui vẻ phấn chấn. Vì sao thành phố tội lỗi không thể tiến vào? Nói cái gì người tiến vào thành phố tội lỗi đều chết rồi à? Lại là có chuyện gì? Trần Bình vừa nhìn phong cảnh của trung tâm vừa hỏi Quân Hạo. Rất đơn giản, dân ở đâu khá hung hãn, luôn có người muốn khiêu khích người dân bản xứ. Đánh không lại, chỉ có thể chết. Khiêu chiến kiểu này căn bản không có ý nghĩa. Quân Hạo rõ ràng đối với chuyện này không thể nào muốn nói thêm. Nói như vậy, có phải chỉ cần quyền đầu cứng thì có thể hống hách lộng hành? Nơi này vì sao lại phải gọi là thành phố tội lỗi? Trần Bình truy hỏi. Quân Hạo chỉ vào bức tường màu đen cách đó không xa, ký tự trên tường Trần Bình xem không hiểu, mới đầu cũng không để ý. Trên tường này viết chính là thành phố tội lỗi, đoán chừng là ân oán của thế hệ trước, mọi người cũng đã gọi thuận miệng rồi. Trần Bình lúc này mới có chút đăm chiêu nhìn, phục thuyền thánh khí, rốt cuộc nơi này còn có cái gì mà mình không biết. Trần Bình càng hiếu kỳ đứng lên. Đường Béo có nhiều hứng thú, nói: chúng ta bằng không, trước tiên không cần đi Ngụy Thị, tôi thật ra còn phát hiện một món thánh khí. Đường Béo, anh bây giờ mới nói ra, có phải là muốn giấu thành của riêng? Cô gái ngốc trừng mắt nhìn phía trước Đường Béo. Đường Béo nghe thấy lời này, khóe miệng co rút, có chút không nói gì. Tôi nếu như muốn giấu làm của riêng, tôi sẽ không nói với mọi người. Nói xong, Đường Béo mày hơi nhíu lại, thanh âm trở nên có chút nặng nề. Ngụy Thị nơi kia rất huyền diệu, có thể tìm được thanh khí, tìm được rồi có thể mua lại, đều phải xem bản lĩnh của bản thân mình. Nếu là chúng ta tìm được thanh khí, nhưng là không có tiền mua lại cũng phí công. Trần Bình nghe được lời này nhíu mày, chuyện này trong lòng anh cũng rõ. Thanh khí bên trong Ngụy Thị, đại khái chính là thanh khí mẹ của mình để lại. Mới lúc đầu, anh là không nghĩ tới bên trong này còn có dân bản xứ. Sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này và trong tưởng tượng của bản thân hoàn toàn không giống. Tuy nói là chỗ này đều là cơ duyên, nhưng cơ duyên lớn nhất chính là bên trong Ngụy Thị này. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, trước tiên đi xem đi. Trần Bình có chút lười biếng nói. Anh cũng không hứng thú ở trong này lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi tìm manh mối của mẹ mình. Hơn nữa thanh khí sau khi đến tay nên chính mình thu phục những người đó bắt đầu rồi. Mẹ nói để bản thân thu phục tất cả người tiến vào trong đó. Mà trong lòng Trần Bình đã cân nhắc một việc, mẹ có biết trong di tích này người dân bản xứ nhiều như vậy không? Nhưng tất cả điều này Trần Bình bây giờ đều là không biết. Bên kia cô gái ngốc có chút hưng phấn nói, còn chờ cái gì, mau chạy nhanh lấy thanh khí lại đây. Chúng ta có nhiều đồ như vậy, hẳn là đủ mua thanh khí kia đi. Đường Béo nghe nói gật đầu, trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười. Kìa, có thể nói không chính xác, bọn người làm chuyện xấu trong này cũng không chỉ có ba người chúng ta, còn có những người khác. Trong lời nói của Đường Béo có chút ẩn ý. Một bên Trần Bình nhíu mày, khẽ cười một tiếng cũng không nói gì. Mấy người rất nhanh lao tới Ngụy Thị, thành phố tội lỗi. Tiêu Trạch và Phó Vân Sơn hai người mới vào trong thành phố tội lỗi, mày gắt gao nhíu lại, trên trán của hai người rõ ràng có thể thấy được hắc khí. Tiêu Trạch, Lạn Chết cậu nói, có phải là trong thành phố tội lỗi này? Phó Vân Sơn có áp xuống cảm giác không khỏe trong lòng. Không rõ, nhưng nơi này thiên cơ dường như là bị che mắt rồi. Tiêu Trạch sắc mặt lộ ra một tia cười khổ. Trước khi tiến vào thành phố tội lỗi, Tiêu Trạch đã xem quẻ, nhưng lời phê trên quẻ có bốn chữ: tất cả suôn sẻ. Quẻ phê khiến Tiêu Trạch trong tiềm thức cảm thấy thành phố tội lỗi này hẳn là không phải đặc biệt nguy hiểm, cho nên liền cùng Phó Vân Sơn trực tiếp tiến vào bên trong. Mà thành phố tội lỗi này cũng chính là gọi là Âm Sơn. Trong Âm Sơn, trừ có người dân bản xứ rộng lượng, còn có một vài thứ không muốn. Hai người Tiêu Trạch ở trong thành phố tội lỗi này không tới mấy ngày thì cảm thấy cả người không thoải mái, dường như là nhiễm phải thứ gì không tốt. Chúng ta bây giờ làm cái gì? Phó Vân Sơn khuôn mặt có chút chua xót, mở miệng nói. Vừa mới thử dò ra được thiên tư của yêu quái, còn chưa kịp thi triển thân thủ, Phó Vân Sơn không muốn cứ như vậy chết trong thành phố tội lỗi. Tiêu Trạch nghe nói như thế, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết, đi bước nào tính bước đó đi. Tiêu Trạch khẽ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra cảm xúc suy tư. Trong thành phố tội lỗi này, hiện tại sản phẩm của khoa học kỹ thuật không có cách nào sử dụng được. Cái gì cơ giáp, chiến hạm chỉ lưu, toàn bộ đều không có cách nào dùng. Bằng không, ngược lại, có thể lợi dụng mấy thứ này thoát khỏi một chút. Phó Vân Sơn nghe nói như thế, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, chợt liền không nói gì nữa. Cẩn thận, nghiêm túc cùng Tiêu Trạch đi về phía trước. Mặt khác, một góc thành phố tội lỗi, một người đàn ông mặc áo choàng đen thong thả đi lên trên đại kiếp. Anh ta nhìn xung quanh, còn có vài tên bên hông mang lệnh bài màu đỏ, có mắt thần ngớ ra đi theo người đàn ông bên cạnh. Trong đó, trên người mấy người rõ ràng có thể thấy được vết thương. Vết thương kia hiện ra khí đen nhẹ nhẹ, làm cho người ta cảm thấy ngấm vào người không gì so sánh được. Chết tiệt, không phải nói thanh khí đang ở trong thành phố tội lỗi sao? Vì sao tìm lâu như vậy vẫn không thấy? Người đàn ông lên tiếng mắng chửi, trong mắt lệ khí cực kỳ rõ ràng. Xung quanh người còn có một làn sương dày di chuyển. Trong 3 ngày tìm không thấy thanh khí, tôi không cần ra khỏi đây rồi. Người đàn ông khoác áo choàng đen cắn răng nói. Theo lời nói là Thiên Thành, anh là một người đàn ông dựa vào cơ giáp hiện đại. Cảnh giới của bản thân chẳng hề mạnh mẽ. Nếu trong vòng 3 ngày tìm không thấy, thân thể của anh rất có thể bị tồn tại trong thành phố tội lỗi, hoàn toàn ăn mòn hết. Đến lúc đó, anh sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Anh không muốn nhìn thấy tình huống này. Phốc, một cây thương dài, dứt khoát, nhanh nhẹn đâm trước mặt một người dân bản xứ. Mà trong mắt người dân bản xứ kia lại có thể toát ra một tia cảm xúc cảm kích. Cảm ơn. Một đường nhỏ không thể nghe thấy âm thanh từ trong miệng người dân bản xứ phun ra. Sau đó trên mặt anh ta lộ vẻ biểu tình được giải thoát. Người đàn ông bản xứ kia chết rồi, trên người mặc một bộ đồ màu đỏ, trong mắt tràn đầy khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo. Nghe được lời của người bản xứ, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì rõ ràng. Dứt khoát đem thương dài của mình rút về, sau đó bước chậm về nơi khác. Thanh khí này rốt cuộc ở nơi nào? Mà người bản xứ nơi này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao họ trước khi chết sẽ nói cảm ơn? Rất nhiều ý kiến ở trong đầu người đàn ông hiện lên, nhưng không có ai có thể cho hắn đáp án. Hắn chỉ có thể tự mình cố gắng đi tìm đáp án. Ngụy thị, thành phố tội lỗi là cả một di tích trong khu vực trung tâm mà thành phố tội lỗi cũng được gọi là Ám Sơn. Giờ phút này, lối vào của Ngụy thị, hai người võ sĩ mặc áo đen đang đứng ở nơi đó. Năm nay, một nhóm người này tiến vào di tích này, chết bao nhiêu người rồi? Không biết, nhưng hình như người bị cướp rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, tới đây rất nhiều người đều không có lệnh bài. Hi hi, thú vị, nghe người ta nói, vào khoảng 3.000 người cần đến món thanh khí kia, tối thiểu đều phải có 500 miếng ngọc bài. Mấy tên kia xem ra là vì thanh khí mà đến. Thanh khí, bọn họ cũng không nhất định có đủ điều kiện, không cần phải đủ ngọc bài kia, còn có món đồ khác. Muốn tôi nói, lần này di tích mở ra, thanh khí chúng ta vẫn như cũ, không nhất định phải đủ điều kiện mới được. Lúc trước, vị kia chính là để lại không ít thủ đoạn. Lúc hai người đang nói chuyện, mấy người Trần Bình và Đường Béo từ xa chậm chậm đi đến bên này. mà trên đường đến đây, Trần Bình và Đường Béo cũng biết tên của tiểu nha đầu này. Tên là Tần Giao. Dựa theo lời của bản thân Tần Giao mà nói, cô ấy từ sau khi có ký ức thì ở bên trong này, sau đó từ nhỏ học tập đều là ở trong Nễ Hoàn Cung khắc họa bùa chú, căn bản thì không biết còn có phương thức tập luyện khác. Nhưng cô thiên phú cũng là khác thường, cho tới nay đều không có xuất hiện vấn đề gì. Điểm này ngay cả Trần Bình và Đường Béo đều không khỏi bội phục. Duy nhất một chuyện Đường Béo rất buồn bực chính là Tần Giao và Trần Bình ngày càng ở gần nhau nhiều hơn, không muốn tiếp cận cậu nhiều hơn. Vì Tần Giao thuộc tính cách ngốc ngốc dễ thương, Đường Béo cũng là mở miệng hỏi qua, nhưng câu trả lời cho cậu là một vạn đòn công kích dữ dội. Vì Trần Bình so với anh đẹp hơn. Một câu nói khiến cho Trần Bình mặt mày hớn hở, Đường Béo ngược lại buồn bực không thôi. Mấy người một đường cãi nhau ầm ĩ đến cửa Ngụy thị, sau khi hai người dân bản xứ gác cổng thấy mấy người lười biếng nói. Lệnh bài. Không có lệnh bài không thể vào. Mấy người nghe thấy lời này, từ từ lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ. Sau khi hai người kia nhìn thấy lệnh bài, trong mắt từ từ lộ ra sắc mặt kỳ quái. Lệnh bài màu đỏ này tối thiểu đều là tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể lấy được nó. Trong đó thậm chí còn có yêu nghiệt cùng tuyệt đỉnh yêu nghiệt tồn tại. Mà hai người Trần Bình và Tần Giao tuổi xem ra đều không lớn. Điều này cũng khiến cho hai người thổ dân kia đề cao cảnh giác. Ba vị mời vào, nhưng trước tiên cần phải nói rõ ràng về định luật của Ngụy thị. Trong đó một người sắc mặt trịnh trọng nói, trong Ngụy thị này cấm tự mình gây chuyện, đợi mọi người chỉ có một con đường chết. Mọi người cũng có thể ở trong đây mở quầy hàng, nhưng bất kể ở chỗ nào buôn bán đều phải giao tiền. Nếu như mọi người không giao tiền thì mọi người sẽ trở thành kẻ địch của Ngụy thị. Mấy người Đường Béo gật gật đầu. Nơi này cái gọi là giao tiền hẳn là giao lệnh bài, nhưng trên người mấy người không có cái gì muốn bán đấu giá, cũng là không cần đi hỏi giá cả. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Đường Béo cười hà hà nói. Hai người dân bản xứ kia lúc này mới gật đầu mở cửa và nói. Được, vậy mọi người vào đi. Nhưng vẫn là chú ý một chút, đừng lại gây chuyện ở đấy, bằng không thiên vương lão tử đều không thể cứu các người. Trần Bình nghe thấy hai người vẫn dặn dò những lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Những người này vì cái gì mà tận tâm tận lực đi nhắc nhở mọi người như vậy? Chẳng lẽ nói bên trong có cái gì bọn họ không biết? Nhưng Trần Bình rất nhanh liền bỏ lại chuyện đó sau đầu. Đến cuối cùng nguyên nhân vì sao thì sau khi đi vào mới biết. Mấy người ở cửa cũng không do dự, trực tiếp tiến vào trong Ngụy thị. Tổng thể Ngụy thị nằm ở khu trung tâm và khu xung quanh bên ngoài, một phần ở bên trong, một phần ở bên ngoài. Nhìn xa thì Ngụy thị cũng không lớn lắm, nhưng sau khi tiến vào thì sẽ phát hiện căn bản khác biệt. Trong Ngụy thị toàn bộ phong cách cho người khác một loại cảm giác cực kỳ kiềm nén. Bốn phương tám hướng đều có các loại ký hiệu của các loại ngụy đầu. Ngay cả đèn bên trong Ngụy thị đều là dùng xương sọ người chế tạo mà thành, phát ra ánh sáng màu xanh âm ô. Nếu là người có chút nhát gan, sau khi bước vào, e là sẽ bị dọa chết. Nhưng người có thể vào trong này, hơn phân nửa là đều đã giết người. Đối với loại việc này, thật ra không có cảm giác sợ hãi gì. Mấy người tiến vào thì thấy bên trong không ít người đang bán hàng, đồ bày trên quầy hàng, các chủng loại, các kiểu dáng đều có. Nhưng mấy người Trần Bình cũng không phải là một người bình thường, thanh khí trên người đều đếm không hết, mấy đồ vật bình thường kia căn bản không vừa mắt của họ. Mấy người đi dạo nửa ngày cũng căn bản không có thấy cái gì giá trị, Trần Bình không khỏi nhớ mày. Đường Béo, cậu nói thanh khí đang ở đâu? Đường Béo nghe vậy không chút do dự nói, Ngụy thị cách nửa tháng thì sẽ tổ chức đấu giá một lần, mà món thánh khí kia sẽ xuất hiện lần đầu trong hội đấu giá. Nếu như có thể lấy đủ lệnh bài, hẳn là có thể mua được món thánh khí kia. Trần Bình nghe đến câu sau, lông mày nhíu lại. Nghe ý tứ này của Đường Béo, thánh khí này dường như sẽ không dễ dàng lấy được. Cái này làm cho Trần Bình có chút tò mò. Dựa vào lời giải thích của cậu ta, thánh khí này cần lệnh bài để đổi. Cho dù là thánh khí này giá cả đắt đỏ, dù sao vẫn có một mức độ. Trùng quỳ không thể nói là giết chết tất cả mọi người, lấy hết tất cả lệnh bài đi. Nhưng chuyện này nhóm Trần Bình cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao lần bán đấu giá này cũng không lâu nữa, đến lúc đó đi tới xem. Cùng lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Mấy người không khỏi tò mò, nhanh chóng hướng phương hướng kia mà đi. Cùng lúc đó, bên trong tháp thông thiên đột nhiên phát ra một tiếng âm thanh. Chủ nhân, tôi bây giờ đang ở đâu? Vì sao tôi cảm thấy được hơi thở quen thuộc? Tiếng nói đó rõ ràng là của Hạ Hàn Tuyết. Sau khi Trần Bình nghe thấy tiếng Hạ Hàn Tuyết, ý thức bản thân liền đắm chìm trong tháp thông thiên. Hơi thở quen thuộc là cái gì vậy? Trần Bình hiếu kỳ nói. Tôi không biết, không hiểu món đồ kia với tôi có một loại cảm giác vẫy gọi. Hơn thế, đang ở trong nhận thức của tôi, món đồ kia dường như là bị phong ấn lại rồi. Hạ Hàn Tuyết cau mày nói. Trần Bình nghe thấy lời này, nhíu mày không chút do dự, nói. Tôi đi xem, hướng nào? Hướng bắc 100 mét. Hạ Hàn Tuyết bình tĩnh nói. Trần Bình sừng sốt một lát, hướng bắc 100 mét, không phải là chỗ tiếng ồn ào chúng ta nghe thấy sao? Thật trùng hợp, Trần Bình trực tiếp đi tới, chợt đem ý thức trong tháp thông thiên ra ngoài, hướng tới phía trước đi đến. Rất nhanh, mấy người Trần Bình đã đi đến chỗ âm thanh ồn ào phát ra, mà mấy người ở nơi này vẫn đang cãi nhau kịch liệt. Mẹ nó, tiểu tử thối, thứ này là ông đấy thấy trước, là của ông đấy. Ông đấy chuẩn bị trả tiền rồi, hai người cút càng sớm càng tốt. Đi mẹ mày, chỉ cần mày còn chưa đưa tiền thì món đồ này không phải đồ của mày. Mày thấy thì chính là của mày à? Mẹ nó, vậy tao thấy mày, mày có phải là người của tao không? Hai người xác định muốn cùng tôi tranh giành. Người nói cuối cùng là một người đàn ông, ánh mắt hơi có chút lạnh nhạt. Trên người mơ hồ có thể thấy kiếm khí phát ra. Người khác không tự giác muốn tránh xa đối phương. Mặt khác, hai người nghe thấy lời này, đồng thời quay đầu hướng người đàn ông kia, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cùng mày tranh giành thì sao? Mày tính là cái gì? Ở đây lại làm nhảm. Cút nhanh, bằng không hai chúng tao liền thu giết chết mày trước. Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng chưa mở miệng nói. Bất thình lình, ở trên bầu trời tối om, một bàn tay vỗ vào anh ta, hung hăng nói muốn giết chết người đàn ông lạnh nhạt kia. Trong nháy mắt, một cái tát hồng hồng hiện lên mặt của anh ta, âm thanh tang thương vang lên. Định luật Ngụy thị, cậu quên rồi sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 479 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.